Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4235, đấu cổ lầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một cái cửa ra vào, nghiêm ngặt trông coi một cái gã sai vặt, cùng phụ trách đem khách nhân mang tiến đến gã sai vặt bàn bạc lúc này. Đấu cổ hẳn là không còn có bắt đầu, nhưng là bên trong đã truyền đến tiếng người huyên náo ất nhanh. Vợ chồng hai người bị gã sai vặt mời đến trong đó một cánh cửa. Đấu cổ trận, thiết chi khán đài vô số tầng. Mới vừa vào cửa thời điểm, gã sai vặt giống như vô ý mà hỏi thăm bọn họ hai mấy vấn đề. Mặc Liên Thành trả lời rất cao minh, bất quá cũng có chút lập lờ nước đôi. Đại khái, gã sai vặt là từ những vấn đề này bên trong phán đoán hắn hai người thân phận không cao. Thế là, đưa hắn cùng Mặc Liên Thành an bài ở đấu cổ đài bên ngoài. Tầng này là tông môn tử đệ bên trong, thân phận thấp kém nhất đứng đài. Nơi này cách đấu cổ đài gần nhất, nhưng là bởi vì không có chỗ ngồi, người trước mặt chiều cuộn trào mãnh liệt, ba tầng trong ba tầng ngoài mà, đem đấu cổ đài vây cái chật như nêm cối, cho nên âm thanh cực kỳ ồn ào, mà tầm mắt cũng không quá rõ ràng. Ngược lại là, bọn hắn 10 mét bên ngoài, thiết trí vô số cái một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi đã 8 điểm đầy, mỗi một cái chỗ ngồi đều phối thêm một cái bàn nhỏ, phía trên trưng bày ngon miệng trái cây cùng nước trà. Ngồi tại trên đó, đại đa số là một chút dương dương tự đắc tông môn tử đệ, bọn hắn hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc lẫn nhau trêu ghẹo. Những người này, thân phận không thể nói nhiều tôn quý, nhưng là có địa vị nhất định. Đến mức cao nhất nơi một vòng ban công, che một tầng hơi mỏng xa, nhìn không thấy bên trong tình huống như thế nào. Ngược lại là, có thể gặp bóng người thưa thớt đi lại. Nơi đó, đại khái liền là Lam Linh nói, tông môn chuyên môn thiết ruột thịt công tử tiểu thư, hoặc là tông môn trưởng lão địa phương. Vợ chồng hai người nhìn quanh một vòng, đại khái trong lòng hiểu rõ. Gặp Khúc Đản Nhi khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem tầng cao nhất, Mặc Liên Thành một bên duỗi ra cánh tay, che chở không được khiến người khác va chạm đến Khúc Đản Nhi, một bên, cúi đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Đản Nhi, tìm tới Tần Lĩnh bọn hắn sao? Khúc Đản Nhi lắc đầu, nàng vừa rồi mở ra thiên nhãn nhìn quanh một lần phía trên tình huống, không nói Tần Lĩnh bọn người, liền là cái kia Lục Tông tiểu thư, nàng đều không nhìn gặp bóng. Ngược lại là, có một người, gây nên nàng chú ý, Khúc Đản Nhi mở miệng nói. Thành Thành, ta nhìn thấy Lục Tĩnh Viễn, Mặc Liên Thành nhíu mày. Hắn, vợ chồng hai người vội vàng tìm hiểu vạn năm tinh nguyên cây cùng Tần Lĩnh bọn người hạ lạc thời điểm, Lục Tĩnh Viễn cũng không có nhàn rỗi, một mực lợi dụng Lục Ưng Nga tìm kiếm Mặc Liên Thành bóng dáng. Chỉ bất quá, những cái kia Lục Ưng Nga còn kịp mật báo, liền bị tên nào đó thuốc bột cho chế trụ mà thôi. Đã sớm ngờ tới sẽ có gặp lại một ngày, lại không nghĩ đến, một ngày này, so trong tưởng tượng nhanh. Khúc Đản Nhi gật đầu, không sai, là hắn. Trần chờ dưới, nàng lại ánh mắt lấp lánh, nói bổ sung. Hắn cùng cái tuổi tác rất lớn nữ nhân ở cùng một chỗ. Khúc Đản Nhi nói lời này thời điểm, biểu lộ cùng ngữ khí là lạ. Mặc Liên Thành nhẹ, một tiếng, ra hiệu nàng nói đi xuống. Khúc Đản Nhi lập tức mới đưa vừa rồi lợi dụng thiên nhãn trông thấy, Lục Tĩnh Viễn ôm lão phụ nhân kia, đồng thời, bờ môi dán vào nàng lỗ tai nói thì thầm một màn, nói ra đến, đồng thời, bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn rất thân mật. Cái này Lục Tĩnh Viễn khẩu vị rất nặng. Từ bên cạnh hắn mấy cái kia tuổi trẻ thị nữ, đến lão phụ nhân này, tuổi tác vượt qua biên độ không phải bình thường lớn, không phải người bình thường có thể khống chế được đến. Nói nhiều lời như vậy, một câu cuối cùng mới là trọng điểm a. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc mắt Khúc Đản Nhi. Cái sau không tim không phổi hắc hắc hai tiếng cười. Hắc hắc. Cách chương.